Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1590, chương 1590, phương pháp trái ngược. Cái này không trách Tô Mạc Già. Tô Mạc Già mặc dù là Văn Đạo Viện Đại Tế Tử, nhưng là hắn đối mặt ta thời điểm luôn luôn cảm thấy ta là hắn tiền bối. Ta chỉ sống ở trong truyền thuyết, hắn nhìn thấy người trong truyền thuyết. Tự nhiên có chút co quắp, Lăng Thiên Tôn nói, thế là hắn muốn cùng ta đáp lời, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên đành phải đem ngươi sự tình hết thảy cũng cho ta. Ngươi còn nhớ rõ Tư Ấu U dẫn ngươi đi chợ, nhìn chúng một thớt vải, trên thân lại không mang tiền, đem ngươi thế chấp tại trên cửa hàng vải sự tình sao? Nàng quên đem ngươi chuộc về. Là mù lòa sờ qua đi đem ngươi chuộc về. Miệng của thôn trưởng còn có bà bà Tần Mục cái chán hiện ra từng cây gân xanh, dò xét hư không, khống chế kim thuyền hướng hư không chỗ càng sâu chạy tới, cười ha hả nói, vừa mới Bạch Cử Nhi để cho ta hỏi ngươi Thượng Hoàng Di Dân làm sao bây giờ. Nàng đem Thượng Hoàng Di Dân giấu đi, nhưng là nàng thực lực khá thấp, không cách nào tại trong hạo kiếp che chở Thượng Hoàng Di Dân. Khai Hoàng thời đại đám người cũng là Thượng Hoàng Di Dân. Duyên Khang thời đại đám người cũng là Thượng Hoàng Di Dân. Trong lòng ta, vô luận là ai, đều không có khác nhau. Lăng Thiên Tôn nói, để những người này nhập vào Duyên Khang chính là tiết kiệm ta còn muốn chạy ba cái địa phương. Nàng không có tiếp tục hỏi thăm Tần Mục chuyện tình, cảm, so sánh tình cảm loại việc phiền toái này. Nàng càng ưa thích nghiên cứu, nàng vừa trầm ngâm ở trong diễn hóa nút thắt dây đỏ ấn pháp. Nút thắt dây đỏ ấn pháp liên lụy đến tri thức quá nhiều. Cho dù là nàng nhân vật bực này cũng cần mấy vạn năm mới tham ngộ thấu. Có thể thấy được khai sáng nút thắt dây đỏ ra sao nó khó khăn. Nàng lúc đầu chính là người cực kỳ thông tuệ. Năm đó Ngự Thiên Tôn liền đã từng hâm mộ nói Lăng Thiên Tôn tư chất, ngộ tính cùng tài trí còn ở phía trên hắn. Tuy là Ngự Thiên Tôn khiêm tốn cùng hâm mộ ngữ điệu, nhưng Lăng Thiên Tôn tư chất, ngộ tính cùng tài trí hoàn toàn chính xác cực cao. Tần Mục cũng ổn định lại tâm thần tìm hiểu đạo văn. Gặp được không hiểu, liền mở lời hỏi. Lăng Thiên Tôn lúc bắt đầu còn nhẫn nại tính tình giải đáp, về sau không kiên nhẫn, cảm thấy hắn hỏi vấn đề quá đơn giản, liền sặc một câu, ta trong cảm ngộ đều có, chính mình đi ngộ. Tần Mục sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, đành phải ngoan ngoãn chính mình lĩnh hội. Rốt cục kim thuyền phá vỡ hư không thứ 35, lái vào trung cực hư không. Lãnh Tịch Chi Phong gào thét, tiêu mất hết thảy vật chất, nhưng mà đối với độ thế kim thuyền lại không thể làm gì. Lăng Thiên Tôn chỉ điểm hắn tiến về thần thức Đại La Thiên con đường. Tần Mục khống chế kim thuyền chạy ở trong trung cực hư không. Trung cực hư không muốn so toàn bộ vũ trụ càn khôn còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Theo vũ trụ sinh trưởng, vũ trụ cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng lớn. 36 tầng hư không sẽ dần dần cùng vũ trụ tương dung. Giữa thiên địa linh khí linh lực cũng sẽ bởi vậy trở nên càng mờ nhạt. Tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa khoảng cách cũng sẽ bởi vậy càng ngày càng xa. Bằng vào ta lực lượng bây giờ, phải chăng có thể lạc ấn trung cực hư không, để cho mình lực lượng bất diệt? Tần Mục con mắt lóe sáng tinh tinh, lập tức lấy ra kiếp kiếm, đứng ở đầu thuyền nếm thử thôi động thần thông, ý đồ lấy thần thông của mình lạc ấn ở trong trung cực hư không. Hắn thi triển ra thần thông 30 trọng thiên, từ kiếp kiếm thức thứ nhất đề kiếp bắt đầu, xử đến thức thứ 31 luân hồi tịch tịch, nhưng mà 31 tầng đại thần thông này lạc ấn ở trong trung cực hư không. Rất nhanh tựa như khói tán đi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên Lăng Thiên Tôn thanh âm từ phía sau hắn truyền đến.

Lăng Thiên Tôn lắc đầu, không tiếp tục để ý hắn. Tần Mục mờ mịt đứng ở đầu thuyền, trừng to mắt nhìn xem vô tận hư không. Lãnh Tịch Chi Phong gào thét thổi, giống như là thổi rơi một chỗ đạo tâm mảnh vỡ. Thực ngốc, Lăng Thiên Tôn thanh âm giống như là từ trong gió truyền đến. Tần Mục chán nản, ngồi xuống khổ sở suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Tôn không có nói sai. Hồng Mông Nhất Chỉ cũng không phải là đạo cảnh thần thông, nhưng mà uy lực lại lạ thường cường đại. Nút thắt dây đỏ ấn pháp cũng là như thế, thậm chí có thể trấn áp kẻ thành đạo, không phải đạo cảnh, lại giống như này uy lực kinh người. Như vậy uy lực từ đâu mà đến? Hồi hướng tự thân quan, hồi hướng tự thân quan. Hắn lặp đi lặp lại nhấm nuốt câu nói này hàm nghĩa. Càng nghĩ càng là mê mang. Lăng Thiên Tôn tu vi pháp lực khẳng định là qua loa. Nguyên khí của nàng thậm chí còn không bằng Tần Mục. Nàng đối với đạo cảnh cũng không có cái gì thành tích, nhưng là nàng một chỉ lại có thể điểm giết thái đế bực này tồn tại đáng sợ. Lực lượng của nàng đến từ chỗ nào? Nàng không hướng thiên đình mượn lực, không hướng cổ thần mượn lực, không hướng thiên địa mượn lực, không tu đạo cảnh, vì sao thần thông của nàng sẽ có cường đại như thế uy lực? Nàng đã siêu việt thời đại này quá nhiều, có lẽ nàng cùng Di La cung chủ nhân có thể trò chuyện tới đi. Độ thế kim thuyền đi vào thần thức, Đại La Thiên, Vân Thiên Tôn nhìn thấy kim thuyền đến, vội vàng đón lấy. Tần Mục từ trên thuyền xuống tới, quay đầu nhìn một chút, Lăng Thiên Tôn ngồi ở trên thuyền không nhúc nhích. Tần Mục đang muốn gọi nàng một tiếng, Vân Thiên Tôn vội vàng ngừng, lắc đầu nói, không cần kinh động nàng. Mục Thiên Tôn vì sao có chút suy sụp tinh thần? Hắn dò xét Tần Mục, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước Tần Mục lại tới đây nghĩ cách cứu viện hắn, bị Hạo Thiên Tôn cầm đi thế nhưng là một chút cũng không có kinh hoàng, ngược lại rất là vui mừng hớn hở. Ngay cả như thế hung hiểm hắn còn có thể bảo trì lạc quan, bây giờ lại trở nên suy sụp tinh thần, lòng tin không đủ, quả thực để Vân Thiên Tôn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Tần Mục thở dài, trên đường bị Lăng Thiên Tôn đả kích, Vân Thiên Tôn hiểu rõ, cười nói, việc nhỏ, ta đã quen thuộc, ngươi cũng biết. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, từ mi tâm trong mắt dọc lấy ra nhục thể của hắn, nói, ta lần này đến, ngoại trừ trả lại cho ngươi nhục thân bên ngoài, một chuyện khác là được. Thổ bá một chuyện, Vân Thiên Tôn dò xét mình nhục thân, bộ thân thể này mặc dù là đế tọa cường giả nhục thân, nhưng nhục thân hoạt tính kém xa trước đây, cần hắn phục sinh đằng sau dụng tâm điều dưỡng. Nói, ta ở chỗ này im lìm đến hốt hoảng, bốn phía nhìn trộm, biết thổ bá sự tình. Tần Mục thỉnh giáo nói, Vân huynh, nếu như là ngươi, ngươi là có hay không sẽ cứu thổ bá? Sẽ. Vân Thiên Tôn nhập chủ nhục thân của mình, rất nhanh nắm giữ thân thể mình các mặt, không chút nghỉ ngợi nói, thổ bá cùng ta không có giao tình gì, nhưng thổ bá sinh tử liên quan đến U Đô thuộc về. U Đô thuộc về, liên quan đến Duyên Khang biến pháp thành bại cùng nhân tộc sinh tử tồn vong. Bởi vậy vô luận như thế nào, ta đều sẽ đem hết khả năng, thậm chí không tiếc tính mệnh đi cứu thổ bá. Vô luận như thế nào cũng không thể để U Đô rơi vào thiên đình chi thủ. Tần Mục thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra dáng tươi cười, nói, có đạo hữu câu nói này, ta có thể lại một cọc tâm sự. Vân Thiên Tôn giãn ra thân thể, thôi động khí huyết, cũng lộ ra vẻ tươi cười, có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp, ta cũng rất là vui vẻ. Tần Mục quay chung quanh hắn đi tới đi lui, một chiêu lại một chiêu tạo hóa thần thông khắc ở trên người hắn, trợ giúp hắn khơi thông huyết dịch, luyện đi trong thần tàng tạp chất. Trầm ngâm nói, Vân huynh ôm cùng ta ý tưởng giống nhau, nhưng là tại Long Hán thời đại lại thất bại. Bởi vậy liều mạng cứu Thổ Bá, có lẽ cũng không phải là ý kiến hay. Vân Thiên Tôn sắc mặt tối sầm, Tần Mục tiếp tục quay chung quanh hắn du tẩu, một bên thi triển thần thông, cường hóa hắn khí huyết, một bên suy tư nói, Hạo Thiên Tôn là của ngươi đối thủ cũ, lão đối đầu, hắn đối với ngươi nghiên cứu nhất định rất là thấu triệt. Hắn đối với ngươi tính cách, đối với ngươi bố cục, đối với tương lai ngươi khả năng làm ra cử động, rõ như lòng bàn tay, cho nên ngươi tại Long Hán thời đại bại. Vân Thiên Tôn sắc mặt càng thêm đen, bất quá rất nhanh Tần Mục khơi thông khí huyết liền tới đến đầu của hắn, để hắn khí sắc nhìn tốt hơn nhiều. Hồng quang đầy mặt, mặt mày tỏa sáng, người thắng thường thường đều có phục chế kinh nghiệm thành công của mình tâm thái. Cho nên Hạo Thiên Tôn sẽ dùng đối phó ngươi biện pháp tới đối phó ta. Tần Mục một chỉ điểm tại mi, tâm của hắn, kích hoạt đầu óc của hắn, mỉm cười nói, cho nên, ta chuẩn bị phương pháp trái ngược. Vân Thiên Tôn chỉ cảm thấy đầu óc của mình lập tức khôi phục các loại tư duy ý thức vận chuyển, kinh ngạc nói, ngươi dự định như thế nào phương pháp trái ngược? Ta chuẩn bị giết Thổ Bá. Tần Mục lấy tay cầm ra Vân Thiên Tôn thần kiều thần tàng, một kiếm chặt đứt hắn thần kiều, thét dài cười nói, Hạo Thiên Tôn không phải muốn giết Thổ Bá sao? Như vậy ta trước hết hắn một bước, xử lý Thổ Bá. Vân Thiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, trước Hạo Thiên Tôn một bước xử lý Thổ Bá. Chờ một chút, Mục Thiên Tôn làm sao đem chính mình thần kiều thần tàng chặt đứt? Gia hỏa này căn bản không hỏi qua chính mình. Chính mình là mở thần kiều thần tàng Thiên Tôn, thần kiều gãy mất, thiên cung từng cái cảnh giới cũng hết thảy hết rồi. Bộ thân thể này chỗ nào còn có thể tiếp nhận pháp lực của mình? Nếu như thiên cung cảnh giới pháp lực áp xuống tới, chỉ sợ chính mình bộ thân thể này trong chớp mắt liền sẽ sụp đổ, bị ép thành hỗn độn. Chờ một chút, Mục Thiên Tôn, nghe ta nói. Tần Mục kiếp kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, đâm vào trong cơ thể của hắn. Không chỉ có đem hắn thần kiều thần tàng chặt đứt, chính là hắn sinh tử, thiên nhân, lục hợp, ngũ diệu các loại thần tàng hết thảy chặt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.